Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chân chính bàn tay vàng. Chelsea thiếu Balak, giữa trận vận chuyển lên bắt đầu mất linh. Dù sao Balak mặc kệ là tiến công, phòng thủ, trong tổ chức đều là nhất lưu, mà thêm giờ thi đấu ra sân Miken còn non vô cùng. Trên thực tế, Lampard năng lực tổ chức cũng không thể so với Balak kém. Nhưng ở Mourinho dạy dỗ xuống, càng nhiều đóng vai kẻ hủy diệt nhân vật, sau bài chen vào đoạt bắn tỉa cửa, đại cấm khu bên ngoài phát pháo trở thành mang tính tiêu chí động tác. Nhưng giữa trận thiếu cá nhân, Lampard một cái người một mình khó chống. Trước trận Calo, Drogba, Robben cũng đều không phải có thể cầm banh tổ chức nhân vật. Huống chi Blackburn toàn tuyến thu về liền đợi đến đá penalty rồi. Mạnh như Chelsea vậy rất khó tìm đến cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến thêm giờ thi đấu nửa chàng sau 11% chuông. Pedersen tại cánh trái thoảng qua trên đoạt Calo. Căn bản liền không hướng đi về trước. Liền sợ bị đối phương đánh cái sau lưng, trực tiếp chân phải vuốt má ngoài đưa ra chân lớn đường vòng cung thẳng truyền. McCarthy ngầm hiểu nghiêng cắm cầm banh, đối mặt ACN mạnh ăn ngoại tuyến, đại lực quanh cửa bị Terry phi thân cản ra đường biên ngang. Blackburn phạt góc, Mourinho còn suy nghĩ có thể dựa vào Lampard truyền xa, Robben hoặc Calo đột phá đánh cái phản kích đâu. Kết quả ngắm gặp đi vào Chelsea cấm khu Blackburn cầu thủ nhân số. Không khỏi mặt một đen, mẹ nó mới hai cái người. Tăng thêm phạt góc Pedersen hết thảy mới ba. Mourinho quay đầu mắt nhìn Mark Hughes. Gia hỏa này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Rất có ta phong cách. Này, ngươi đi lên, ta lưu tại đằng sau. Bentley ở phía sau thúc giục rồi âm thanh. Bex khẽ cắn môi xông vào cấm khu. Cấm khu bên trong chỉ có tiền vệ Robert. Tiền vệ trụ đan hai cái Blackburn cầu thủ. Đều là 1m9 lớn cái đầu. Drogba, Cavalho cùng Terry từng cái chằm chằm phòng. Nhưng càng nhiều Chelsea cầu thủ vây quanh ở đại cấm khu phụ cận. Liền đợi đến đánh phản kích đâu. Thình lình bên sân Mourinho giống lớn rồi câu. Cẩn thận cái kia số 38, đừng để hắn tìm tới cơ hội giả té. Cứt chó, Mark Hughes nhảy lên cao ba thước, chỉ Mourinho hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hai vị tiên sinh, mời giữ yên lặng, không muốn đi ra chỉ huy khu, các ngươi không muốn để cho ta gọi trọng tài chính đến đây đi. Trọng tài thứ tư có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó ai cũng không nguyện ý thổi Chelsea tranh tài. Thua thắng cái này người Bồ Đào Nha đều không thỏa mãn. Còn có một phút đồng hồ liền muốn đá penalty rồi. Pedersen tự nhiên không nguyện ý đem bóng đá tiến cấm khu. Vậy đơn giản chính là đưa cho Chelsea một lần cơ hội phản kích. Nhẹ nhàng đụng bóng đá cho tiến lên tiếp ứng McCarthy. McCarthy giang hai cánh tay tại phạt góc khu che chở bóng. ACN cùng Miken ở phía sau lại là đẩy lại là chen. Cuối cùng trực tiếp vào tay đem McCarthy trực tiếp chuyển ngược lại. Đích, trọng tài bây giờ nhìn không nổi nữa. Thổi ngừng tranh tài, ra hiệu Blackburn phát free kick. Đại cấm khu bên ngoài Best đột nhiên sau này điểm rời mấy bước. Sau đó đột nhiên nghiêng dây đâm vào trước điểm. Cơ hội, Pedersen chính cúi đầu thả bóng. Khóe mắt ngắm gặp một bóng người chạy hướng về phía trước điểm. Lập tức bỗng nhiên đưa bóng đá ra ngoài. Bóng ra nửa đường bị ACN đầu gối đụng một cái. Dây đường có chút thấp, là nửa cao bóng. Vừa vặn cắm đến trước điểm Best ánh mắt sáng lên. Giang hai cánh tay kẹp lại vị trí. Sau lưng Terry ẩn nấp kéo rồi đem quần áo lại buông ra. Một mực tựa ở sau lưng. Khóe mắt liếc qua quét mắt. Chelsea đội trưởng dám cam đoan. Chính là lão đối đầu Barcelona trung phong Eto vậy không có cách nào tại nhỏ hẹp như vậy không? gian bên trong thuận lợi cầm banh thoát khỏi chính mình. Nhưng lúc này, ở ngoài vùng cấm, Lampard lớn tiếng nhắc nhở nói, John, cẩn thận hắn giả té. Không hề nghi ngờ, Best liên tục hai lần biểu diễn đã rung động thật sâu rồi những này hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Terry lập tức nhớ tới vừa rồi Mourinho nhắc nhở, vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu, đồng thời thân thể hướng về phía trước chen lấn một bước. Best căn bản liền không có nghĩ tới thoát khỏi qua người. Bây giờ hắn mắt bên trong chỉ có cái kia hai màu trắng đen bóng ra. Bỗng nhiên đứng thẳng người, tại Terry áp bách dưới, Best thân thể một nghiêng, bỗng nhiên ngã quỵ. Terry nổi giận, người mẹ nó dạng này đều muốn giả té. Có chút đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Ta toàn thân trên dưới chỉ có lồng ngực cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi làm sao lại có thể ngược lại đến xuống dưới? La Masia truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp đều không ngươi vô sỉ như vậy. Trọng tài chính vậy lập tức đem cái còi bỏ vào miệng. Thật là không chút kiêng kỵ. Làm chúng ta trọng tài đều là đồ đần sao? Đừng quên tiểu tử trên người ngươi còn cõng trương thẻ vàng. Sau một khắc, Terry tầm mắt bên trong xuất hiện một chân. Cao cao nâng lên gót chân xuất hiện tại bóng ra bay lượn quỹ tích trên. Bóng xảy ra rồi lần thứ hai biến dây. Từ vội vàng không kịp chuẩn bị Terry bên tay bay qua. Cho tới bây giờ không kịp nhảy lấy đà Miken cùng Cavalho đỉnh đầu bay qua. Lại lướt qua penalty điểm phụ cận lẫn nhau lôi kéo Miken cùng Dan. Terry quay đầu chính trông thấy Drogba nhảy lên thật cao. Bóng ra sát ra đầu của hắn rơi xuống sau lưng. Bên sân Mark Hugh khẩn trương nhìn lấy cái kia phiến chen lấn hơn 10 người khu vực. Có thể tuyệt sát Chelsea, sẽ tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong thêm vào một trang nổi bật. Thậm chí ngày xưa ân sư Sir Alex tước ra sẽ còn gọi điện thoại tới trò chuyện vài câu. Một cái trắng xanh đan xen bóng người giống giận xông ra đám người. Cởi áo điên cuồng múa, nửa cái sân bóng nhất thời như là nước sôi bình thường náo nhiệt. Blackburn trên sân dưới sân cầu thủ. Huấn luyện viên quơ nắm đấm nghênh đón tiếp lấy, xinh đẹp vào bóng, không thể tưởng tượng nổi đại nghịch chuyển, không thể tưởng tượng nổi thêm giờ thi đấu cuối cùng một phút đồng hồ tuyệt sát. Sân bóng Ewood Park anh hùng, để cho chúng ta nhìn xem, là Robert, trước năm chuyển nhượng đi vào Blackburn 21 tuổi tiền vệ. Hiện trường trực tiếp viên cao, giọng hò hét, trận đấu này trước đó. Hắn hết thảy chỉ có tiến rồi 3 cái bóng, nhưng là trận đấu này, hắn mai nở 2 lần. Hắn là một thiên tài, tin tưởng ta Mark, Patrick lời nói không có mạch lạc ôm Mark Hugh, nhìn xem cái kia gót chân chuyền bóng. Đây là thiên phú, là thiên phú, tất cả Chelsea cầu thủ đều ngốc như gà gỗ, từ trước đến nay lấy ương ngạnh. Thiết huyết chứ danh bọn hắn vậy thực sự khó mà tiếp nhận dạng này bị đại nghịch truyền. Liền liền Mourinho vậy hai tay cắm túi đứng ở đây mặt không hề động đạn. Tất cả Blackburn cầu thủ đều đang ăn mừng. Liền liền Friedo đều dùng thi chạy 100m tốc độ cuồn cuộn mà tới. Duy chỉ có Best còn lẳng lặng nằm tại thảm cỏ trên không nhúc nhích. Hắn nghiêng nghiêng đầu. Từ góc độ này vừa vặn có thể trông thấy màn hình lớn. Thời gian, 120 phút đồng hồ. Điểm số, 2-3. Trọng tài chính không có cho bất luận cái gì bù giờ. Hai ngắn một dài, trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Best nhếch môi cười, hiện tại hắn rốt cục có thể xác định chính mình cái này sinh ở mới Trung Quốc. Sinh trưởng ở cờ đỏ xuống người Trung Quốc, thật sự có đời trước trung thân đều không cách nào thi triển thiên phú. Đây mới là bàn tay vàng. Đến mức hệ thống, vậy liền là cái rác rưởi. Năm giải đấu lớn cái nào chi đội bóng sẽ mời một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thanh niên đảm nhiệm huấn luyện viên chính, liền xem như trợ lý huấn luyện viên đều không khả năng. Đứng lên đi. Một cái tay xuất hiện tại Best trước mắt, Rất khó tưởng tượng ngươi là lần đầu tiên ra sân. Terry đưa tay kéo Bess, cởi quần áo chơi bóng đưa tới. Tiểu tử, ngươi để cho ta nhớ tới một cái người. Bess trao đổi quần áo chơi bóng. Hiếu kỳ hỏi, ai? Terry không có trả lời. Nhún nhún vai hỏi, có hứng thú đến Stamford Bridge sao? Terry nhớ tới chính là mấy năm này mỗi cái trận đấu mùa giải đều muốn đụng mấy lần mặt người. Brazil, tên kia đồng dạng giảo hoạt, đồng dạng có thể sử dụng phi thường quy động tác chế tạo uy hiếp. Tỉ như lần kia xoay cái mông phá cửa, đi Chelsea, cái này không nghi thức mời lập tức đả động rồi Bess. Nhưng hắn vẫn có chút do dự, nếu như nhớ không lầm. Mourinho mùa giải sau sẽ nửa đường tan học, Stamford Bridge một mảnh rung chuyển, hơn nữa chính mình tới có thể có ra sân cơ hội. Lúc này mấy cái Chelsea dự bị cầu thủ đi đến trận an ủi đồng đội. Bess khóe mắt liếc qua ngắm gặp một người mặc số 18 quần áo chơi bóng. Bess liếc mắt một cái liền nhận ra vị này, còn cố ý mắt liếc tên này trên đầu mũ. Làm sao không phải? Tới rồi cũng phải bị thuê ra ngoài. Bess hàm hàm hồ hồ qua loa rồi vài câu đi ra. Đến Chelsea ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là ta phải trở về xác nhận xuống thân phận. Nhìn xem chính mình có bạn gái hay không. Có vẻ như Chelsea hậu vệ biên đều so sánh thảm. Về sau bị tuyên dương mở mấy lần vợ bạn cửa sự kiện bên trong. Brit liền không nói rồi. Một vị khác bi kịch nhân vật bị đội tuyển quốc gia bạn Van der Vaart đoạt bạn gái Belarus. Cũng từng ở Chelsea đánh hậu vệ phải. Còn có bị tuyên truyền thành phương Tây bản Trần Thế Mỹ Ashley Cole. Hắn cái kia xinh đẹp vợ trước đang ly hôn sau ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tự nhận là chuyên nghiệp diễn viên Bess quay đầu mắt nhìn. Brit chính ôm Terry bả vai không ngừng an ủi đâu. Terry sắc mặt ngưng trọng lại không ủ rũ, không ngừng gật đầu nói gì đó. Không thể không thừa nhận, Terry diễn kỹ vậy thật không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.